Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 622, trả lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa chỉ là nhập môn thí luyện, chính mình một người ở trong rừng núi tiến lên sao nhiều năm, một người yên lặng chịu đựng nhiều như vậy, thời khắc mấu chốt quá lâu như vậy. Phòng chừng lúc này đi ra ngoài, chính mình cũng là đời ông nội. Song việc hệ thống còn nhắc nhở đây chỉ là cái nhập môn thí luyện, ngươi có phải là nhẹ nhàng? Đương nhiên, tuy rằng Thẩm Khang ngoài miệng không nói, có thể trong lòng hắn rất rõ ràng tâm tính của chính mình xác thực là được tăng cao cực nhiều. Mấy chục năm một mình tiến lên, đủ khiến hắn tâm như chỉ thủy. Huống hồ vậy cũng là 5 vạn điểm hiệp nghĩa, này 5 vạn điểm hiệp nghĩa đập xuống, cũng không thể liền cái bọt nước đều không có. Bất quá dưới mắt lại là cái tình huống thế nào? Quan sát chính mình tình huống bây giờ, Thẩm Khang cảm giác mình thật giống là trên người mặc một thân giản dị giáp trụ, cầm trong tay một cái vẻ ngoài không thế nào địa trường thương. Phóng tầm mắt nhìn tới, chu vi tối om om một mảnh, tất cả đều là người, không đúng, là một đám binh sĩ. Đây là chiến trường sao? Ngóng nhìn bốn phía qua đi, Thẩm Khang đến ra một cái kết luận. Chính mình tựa hồ là ở một chỗ bên trong chiến trường, hơn nữa còn là ở vô số binh sĩ chồng bên trong. Đây chẳng phải là nói chính mình cũng là cái binh. Vội vã điều tra trên người mình công lực, quả nhiên trước sau như một rỗng tuếch. Hệ thống cũng thật là nói chuyện giữ lời, nói cho phong công lực là một cơ hội nhỏ nhoi cũng chưa cho. Hơn nữa lần này tình huống còn muốn càng bết bát một ít. Hắn phát hiện mình kim trung cháo cũng hoàn toàn hoàn hảo bị phong đóng. Trước tốt xấu trả lại hắn để lại một điểm đao thương bất nhập cùng bách độc bất xâm đặc tính, hiện tại là một điểm không còn lại. Nói cách khác, hắn hiện tại ngoại trừ khí lực lớn một điểm, cùng người bình thường không có gì khác nhau. Giết, không đợi Thẩm Khang phản ứng lại, liền nghe đến bên tai quát to một tiếng. Này quát to một tiếng phảng phất là thiêu đốt hỏa dược sao hỏa, ngay lập tức có hàng vạn con ngựa chạy trồm, toàn bộ chiến trường đều sôi vọt lên. Tất cả mọi người cũng bắt đầu xông về phía trước, mà Thẩm Khang cũng bị mang theo bao bọc đồng thời về phía trước, căn bản không có phản kháng cùng cơ hội cự tuyệt. Bất đắc dĩ, Thẩm Khang chỉ có thể theo tất cả mọi người đồng thời xông về phía trước. Ngay lập tức phảng phất một nguồn sức mạnh truyền đến, để Thẩm Khang trùng thế vì đó mà ngừng lại, ngay lập tức hai bên nhân mã triệt để cắn giết ở cùng nhau. Đầu đầu cũng có ánh đao bóng kiếm, khắp nơi đều là máu tươi tàn chi. Không thời gian bao lâu, trước mắt cũng chỉ còn lại một mảnh màu máu. Thành thật mà nói, Thẩm Khang hiện tại rất mộng, thậm chí đều không biết chính mình đến tột cùng thuộc về phương nào. Chỉ biết máy móc thức vung động trong tay trường thương, phàm là nhích lại gần mình, bất kể là ai cũng bị chính mình chém ở dưới ngựa. Dần dần Thẩm Khang cũng nhìn ra rồi, chu vi tựa hồ cũng không có loại kia đặc biệt cường hãn vũ lực, trên căn bản đều ở người bình thường thực lực trong phạm vi. Không có loại kia phất tay thối lui trăm vạn cao thủ hàng đầu, cũng không có loại kia trong đại quân như vào chỗ không người tuyệt thế dũng tướng. Ở đây, hết thảy đều là không biết, ai cũng không có thể bảo đảm chính mình có thể toàn thân trở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù là những người trong quân các tướng lĩnh cũng từng cái cường có hạn, sơ ý một chút cũng có khả năng bị phổ thông tiểu binh chém ở dưới ngựa. Giết, đang không ngừng quen thuộc trong hoàn cảnh, Thẩm Khang cũng dần dần bị hoàn cảnh chung quanh ảnh hưởng, hai mắt ửng hồng, sát khí trên người càng rõ ràng. Đột nhiên, một đạo quát lớn thanh truyền đến, không biết từ chỗ nào, có một thanh cây giáo đột nhiên đến, nhất điểm hàn mang xông thẳng ngực hắn mà tới. Này điểm hàn mang ở trong mắt hắn càng thả càng lớn, mãi đến tận cuối cùng cách mình chỉ có không tới một tấc. Cái kia cỗ băng lạnh hàn khí để hắn tê cả da đầu, Thẩm Khang chưa từng có nghĩ tới cái kia nguy hiểm chí mạng dĩ nhiên sẽ có một ngày gặp cách như thế gần. Cũng may Thẩm Khang thân thể tố chất vẫn không tính là quá kém, ở bước ngoặt cuối cùng cố gắng xoay chuyển một hồi thân thể của chính mình, lúc này mới miễn cưỡng tránh thoát chí mạng muốn hại chỗ yếu địa phương. Chỉ là cái kia băng lạnh mũi thương vẫn cắt ra hắn da rẻ, đỏ sẫm hiến máu, nhiễm thấu trên người chất lượng tiểu thừa giáp trụ. To lớn đau đớn tùy theo một hồi xông lên đầu, cái kia cỗ đau rát phảng phất bị phóng to mấy lần, để Thẩm Khang không nhịn được rên rỉ lên tiếng. Muốn hắn tung hoành giang hồ thời gian lâu như vậy, đều không làm sao bị thương, dĩ nhiên ở này dạng một người bình thường trên chiến trường chịu trọng thương. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng, trên người sức sống chính đang theo máu tươi nhỏ xuống, một chút trôi qua. Hô, hô, không nhịn được hít sâu hai lần, trong lúc vô tình Thẩm Khang trên trán che kín sống sót sau tai nạn mồ hôi lạnh. Mới vừa loại kia cảm giác là trước nay chưa từng có cảm giác. Cảm giác mình thoáng lần đi chậm một chút lời nói, khả năng liền sẽ trực tiếp bị đâm xuyên. Hồi tưởng chuyện cũ, dường như tự hắn bước vào giang hồ tới nay, tựa hồ vẫn luôn là thuận buồm xuôi gió. Mặc dù ngẫu gặp cường địch cũng thường dựa vào hệ thống xuất ra bảo vật chuyển nguy thành an, cảm giác được sinh mệnh chân chính chịu đến uy hiếp này vẫn là lần thứ nhất. Xem ra chính mình phải chăm chú lên, sơ ý một chút khả năng thật sự lại ở chỗ này tan nát te tua. Này nếu như ở đây chơi xong, ai biết có thể hay không thật sự có ảnh hưởng. Cầm trong tay trường thương, Thẩm Khang che ngực lần thứ hai nhảy vào trong đám người. Tuy rằng công lực của hắn bị phong, nhưng tài nghệ vứt tải. Một tay trường thương bị hắn múa uy thế hừng hực, rất ít người có thể ở trên tay hắn sống quá mấy chiêu. Dần dần, Thẩm Khang người tiểu binh này cũng bị người chú ý tới, phe địch tướng lĩnh tựa hồ phát hiện bên này không thích hợp. Một tên lính quèn, có thể cho bọn họ mang đến lớn như vậy thương vong, vô cùng nhục nhã. Nhân mà đối phương trực tiếp dưới lĩnh vây công, như vậy uy hiếp, đương nhiên phải rất sớm diệt trừ. Vì lẽ đó càng về sau, Thẩm Khang cảm giác hành động của chính mình càng ngày càng khó khăn, càng ngày càng nhiều người tốt xem chú ý tới hắn bên này, bắt đầu vây công hắn. Đao thương kiếm kích vạn ngàn mũi tên, nguy hiểm đếm không xuể, Thẩm Khang mấy lần ngàn cân treo sợi tóc. Cái kia nguy hiểm chí mạng, một lần lại một lần gặp thoáng qua, nhưng Thẩm Khang trên người cũng không thể may mắn thoát khỏi nhiều hơn nữa mấy chỗ vết thương, một đạo thâm quá một đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một khắc hắn đều phải muốn tập trung tinh thần, hơi bất cần một chút, vết thương trên người sẽ nhiều hơn nữa vài đạo. Đây chính là chiến trường, gió tanh mưa máu, máu tươi khắp nơi, một khi giao thủ liền không thể dễ dàng dừng lại. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, mỗi thời mỗi khắc đều ở trên mũi đao khiêu vũ, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi rụng với núi đao trong lúc đó. Chỉ cần lên chiến trường, ai cũng không chắc chắn có thể toàn thân trở ra. Một trận đại chiến từ sáng sớm ác chiến khi đến buổi trưa, tất cả mọi người đều kiệt sức, lúc này mới đều chậm rãi rời đi, mà Thẩm Khang cũng là một thân vết thương. Chờ đã, người tiểu binh kia, là ngươi, chính là ngươi. Lại đây, ta sao, quay đầu lại nhìn một chút chu vi, phát hiện đối phương thật giống nói chính là mình, Thẩm Khang lúc này mới đi từ từ quá khứ. Thân thủ không tệ, là khối vật liệu tốt, tầng tầng vỗ vỗ Thẩm Khang vai, đau đến hắn không nhịn được khóe miệng co giật. Ngươi muội, không biết ta trên người có thương tích sao? Bắt đầu từ bây giờ ta thăng ngươi vì sao trường, cố gắng giết địch nhiều lập công, tương lai phong hầu bái tướng đều không là vấn đề. Ta đây là, thăng quan sao? Cười khổ lắc lắc đầu, Thẩm Khang không nghĩ đến chính mình một trận đại chiến hạ xuống, dĩ nhiên nắm còn thăng quan, thật không biết đến tột cùng là tốt hay xấu, chỉ là này một thân thương thế e sợ 10 ngày nửa tháng là không tốt đẹp được. Hồi tưởng một ngày này, thời khắc sống còn không chỉ có đại khủng bố cũng có thu hoạch lớn. Có thể chân chính với trong thiên quân vạn mã chém giết đi ra tìm đường sống trong chỗ chết, mỗi một cái đều là tâm trí cứng cỏi hạng người. Tùy tùng mọi người trở lại trong doanh trướng, Thẩm Khang đơn giản xử lý một hồi chính mình vết thương sau khi, phải nắm chặt bắt đầu nghỉ ngơi. Ở trong hoàn cảnh lạ lẫm, nghỉ ngơi dưỡng sức đều là không có sai. Đùng, đùng, trong giấc mộng Thẩm Khang đột nhiên nghe được một tràng tiếng trống, ngay lập tức đột nhiên mở mắt ra. Mà người đứng bên cạnh hắn, đã bắt đầu nhanh chóng thu thập bọc hành lý phủ thêm giáp trụ. Ý thứ gì, các ngươi đây là đang làm gì? Tự nhiên là khai chiến, ngươi cũng nhanh một chút, ba phồng lên không đến người chém. Khai chiến, ngày hôm qua không phải mới vừa đánh xong sao, trả lại. Ta còn có một thân thương đây, còn có nhường hay không người quá cách trương.